Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, đạo hữu. Xin dừng bước, không khí trong nháy mắt này, yên tĩnh lời, trên mặt đất, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, há to mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ ngơ ngác nhìn lấy không có vật gì mặt đất. Chỗ ấy, nguyên là có bốn vị thần tiên, nhưng là, bộ phương chỉ là nhất chỉ mơn trớn. Này bốn vị thần tiên, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này là bực nào thủ đoạn? Mặt sát thần tiên, cùng xóa đi hạt bụi đồng dạng dễ dàng. Tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào? La cục trưởng hai chân đều là đang run rẩy, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cũng là cảm thấy có chút hoang tưởng. Hắn không nhận ra bộ phương rốt cuộc là ai, am hiểu trù nghệ, chiến đấu lực lại khủng bố như vậy. Lần đầu gặp bộ phương thời điểm, La cục trưởng coi là bộ phương chỉ là người bình thường. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Bộ phương không chỉ có không phải một người bình thường, càng là một cái chiến đấu lực siêu quần nhân vật đáng sợ. Tiểu Ngà hưng phấn siết quả đấm. Nàng đối những thần tiên đó không cảm giác. Những cái được gọi là thần tiên, xem bọn hắn ánh mắt, phảng phất tại nhìn con kiến hôi. Loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, nhượng Tiểu Ngà đánh đáy lòng có chút chán ghét. Bất quá, đối với bộ phương, Tiểu Ngà lại là càng ngày càng sùng bái. Tiền bối, quá tuấn tú, thu liễm trên thân khí tức. Bộ phương từ thiên khung trên cao rơi xuống, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Bộ phương sắc mặt như thường, phảng phất mặt sát thần tiên, liền cùng xóa đi hạt bụi không có gì khác biệt. Hắn bình tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được tắc lưỡi. Tiền bối, chấm ngoặc kép, La cục trưởng cũng là theo chân Tiểu Ngà, gọi bước phương tiền bối. Bộ phương bây giờ thực lực, gánh chịu nổi loại này cách gọi. Hắn thấy, bộ phương có thể là một nơi nào đó leo ra đồ cổ. Nếu không làm sao có thể có được bực này chiến đấu lực. Tại bây giờ linh khí khôi phục, thế giới đại biến thời đại, dị năng giả đều không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Chỉ có giống bộ phương dạng này đồ cổ tài năng nhấc lên sóng lớn. Bộ phương chắp lấy tay, trên thân tước vũ bào bình thường vô cùng. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút nơi xa cuồng nhiệt mà co quắp La cục trưởng. Những này cái gọi là thần tiên, kẻ đến không thiện, các ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhắc nhở một phen. La cục trưởng sớm liền hiểu. Dù sao, những thần tiên đó tại trong thành thị tùy ý chiến đấu, căn không có đem nhân mạng để vào mắt. Cái này khiến La cục trưởng trong lòng kỳ thực có cỗ lửa giận vô hình. Bộ phương gật gật đầu. Hắn nên nói cũng cứ như vậy nhiều. Về phần La cục trưởng bọn người thế nào làm việc, bộ phương cũng không xen vào. Trên thực tế, những thần tiên đó lực lượng viễn siêu ở đây phàm nhân. Nếu là các thần tiên không kiêng nể gì cả xuất thủ, đối tại toàn bộ thế giới mà nói khả năng đều là tai nạn. Tiền bối, ngươi bây giờ muốn đi muốn tìm còn lại thần khí a? Ngay tại bộ phương dự định quay người rời đi thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng Tiểu Ngà bỗng nhiên há mồm nói với bộ phương. Bộ phương khẽ giật mình, hắn hiểu được Tiểu Ngà trong miệng thần khí cũng là chu thần sáo trang. Chu thần sáo trang khí linh phân bố các nơi trên thế giới, giống tước vũ bảo tọa lạc tại Nam Hải trong hải vực, mà lại theo phong ấn bị đánh phá, chu thần sáo trang sợ là đã lưu lạc đến các cái thế lực trong tay. Bộ phương tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy chu thần sáo trang lưu lạc đến thế lực khác trong tay. Tuy nhiên thế lực này cũng sử dụng không chu thần sáo trang thuộc về bộ phương đồ vật, chỉ có bộ phương có thể sử dụng. Nhưng là, bộ phương vẫn cảm thấy đến thu đến trong tay mình là tốt nhất. Quốc gia chúng ta dị năng cục có quan hệ với những này thần khí lớn nhất tinh chuẩn tình báo. Tiểu Ngà ánh mắt như cũ tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bộ phương nói. Hả? Bộ phương lông mày hơi nhíu. La cục trưởng tại lúc này cũng là tỉnh ngộ lại. Tiểu Ngà đây là dự định đem bộ phương cái này bắp đùi trói tại bọn họ dị năng cục trên thân. Bất quá, Đối với cái này La Cục trưởng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vâng, tiền bối, chúng ta dị năng cục có thế giới cấp đỉnh cấp thiết bị. Cùng thế giới cấp mạng lưới tình báo. Liên quan tới thần khí tin tức, chúng ta đều có thể trước tiên đạt được. La Cục trưởng liên tục không ngừng gật đầu. Bộ Phương ngẫm lại, cũng tốt. Tuy nhiên hắn Chu Tước quy vị về sau, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến còn lại Chu Thần 6 trang khí tức cùng vị trí. Bất quá, có dị năng cục hỗ trợ, khả năng có thể tốt hơn hiểu biết thu hoạch được Chu Thần 6 trang thế lực. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, giống Chu Tước hội hóa thành Chu Tước nữ, Huyền Vũ Bạch Hồ các loại, khả năng cũng sẽ hóa người. Đã như vậy, tìm tới bọn họ mới là quan trọng. Tìm Chu Thần 6 trang Bộ Phương lành nghề, nhưng là tìm người, liền phải dựa vào một số thủ đoạn. Mà lại, Bộ Phương còn cần tìm tới tiểu U vị trí, nhượng dị năng cục hỗ trợ, có thể sẽ càng tìm thật kỹ hơn tìm. Bởi vì, Bộ Phương không có cự tuyệt bọn họ hảo ý. La Cục trưởng cùng Tiểu Ngà nhìn thấy Bộ Phương không có cự tuyệt bọn họ, nhất thời hưng phấn lên. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xe rời đi chỗ này thời điểm, bỗng nhiên, nửa người tiến vào xe bọc thép trong Bộ Phương khẽ chau mày. Ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao. Hắn giết 4 vị thần tiên. Hiện tại, rốt cục có người đến quản một chút. La Cục trưởng mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại là nhìn thấy, trên bầu trời, một vị phóng đãng không bị trói buộc ăn mặc đạo bào, cưỡi một cái hắc báo lão giả, chạy như bay tới. Lão giả lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt rạng rỡ lấp lóe quang hoa, liếc một chút chính là xem rốt cục hạ Bộ Phương. Người này, đi vào Bộ Phương bọn người đỉnh đầu, nhếch môi, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng. Đạo hữu, xin dừng bước, lão đạo vừa cười vừa nói. Bất quá nụ cười kia, lại là cho người ta ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Ngô, Bộ Phương nheo lại mắt. Hắn có thể cảm giác được lão giả này thực lực rất mạnh. Chỉ ít so với mới vừa rồi bị hắn biến mất thần tiên thực lực mạnh hơn. Thiên tiên a, cưỡi báo lão đạo. Chẳng lẽ là, trong thần thoại thân công báo. La Cục trưởng kiến thức rất nhiều. Trên thực tế không ít dị năng giả đều đã bị hô hào đi học tập không ít liên quan tới cổ đại thần thoại tri thức. Bởi vì linh khí khôi phục, để bọn hắn biết. Những cổ đại đó thần tiên, cũng không phải là không tồn tại. Thân công báo, Bộ Phương sững sờ, gia hỏa này hắn đương nhiên biết, nghe nói tại trong thần thoại rất nổi danh. Đạo hữu vừa mới có thể nhìn thấy 4 vị tiểu tiên hướng chỗ này bay qua. Cưỡi tại hắc báo phía trên thân công báo nheo lại mắt. Dưới thân hắc báo cũng là học hắn bộ dáng. Nheo lại mắt, một người một báo, động tác ngược lại là thẳng đồng bộ. Thân công báo người này không bình thường cẩn thận, tuy nhiên giáo chủ điều động hắn tới chỗ này, dò xét tiệt tiên kiếm phân thân bị phá tin tức, nhưng là hắn cũng không có tùy tiện nổi lên, có thể toái tiệt tiên kiếm, nói rõ địch nhân, cũng không yếu. 4 vị tiểu tiên, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, có a, bị ta một đầu ngón tay cho ấn chết. Bộ Phương nhìn lấy thân công báo, nói, trên bầu trời. Thân công báo nheo lại mắt, rear map tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ phiêu đãng, lại có so với hắn còn có thể khoác lác. Các hạ là đang nói đùa a? Nếu là nhìn thấy mời nói cho lão đạo ta, nếu là giáo chủ trách tội xuống, lão đạo sợ các ngươi nhận không đảm đương nổi a. Thân công báo cưỡi con báo, sắc mặt ý cười dần dần biến mất. Ngô, người báo không tệ. Bộ Phương híp mắt, nhìn lấy thân công báo dưới thân con báo. Này ban đầu đi theo thân công báo híp mắt con báo, nhất thời toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói 4 vị tiểu tiên bị ta một đầu ngón tay xóa đi, người muốn tin hay không? Giáo chủ muốn trách tội, liền để giáo chủ tự mình đến gặp ta. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương thu liễm thần sắc, mặt không biểu tình trả lời. Thật cuồng người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép. Thân công báo trong lòng giật mình. Giáo chủ hạng gì thân phận, há có thể gặp ngươi một cái yêu nhân. Trước đó nơi đây nổ bắn ra thần quang, nhượng thân công báo kinh hãi không thôi. Hiện tại xem ra, Có lẽ thật sự là người trẻ tuổi kia gây nên. Lực lượng như thế đủ. Xem ra cái này yêu nhân có mấy phần thủ đoạn. Lão đạo ánh mắt ngưng tụ. Vậy hắn ngược lại là muốn thử một lần. Thân công báo khẽ cười một tiếng. Về sau, vỗ dưới thân hắc báo. Oanh, nhất thời hắc sắc khí tức tràn ngập ra. Thân công báo dưới thân hắc báo đột nhiên hé miệng. Phát ra rít lên một tiếng. Lít nhà lít nhít báo ảnh từ dưới người hắn hắc báo bên trong. Bắn ra mà ra, hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Muốn đem bộ phương xé nát. Cái này mỗi một con báo đều là thực thể. Đều là vạn phần hung lệ. Cái này chính là thân công báo sở trường thủ đoạn. Dù sao, hắn chính là nhất tôn thiên tiên cấp cường giả. Thân công báo rất mạnh. Chỉ ít, so trước đó này bốn tôn tiểu thần tiên mạnh. Bất quá, là cục trưởng cùng tiểu ngà bọn người. Lại là không có toát ra mảy may vẻ lo lắng. Dưới đáy dân chúng, cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bộ phương quá mạnh, nhất chỉ mạt sát bốn tôn thần tiên. Chỗ nào sẽ còn sợ thân công báo? Bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Hắn không biết cái này thân công báo sau lưng. Còn có trước đó mấy vị kia tiểu thần tiên người sau lưng là ai? Giáo chủ, bọn họ trong miệng giáo chủ lại là người phương nào? Nhưng là, bộ phương tịnh không để ý. Mặc hắn người nào, từ nhất quyền đánh nổ. Đối mặt này đập xuống đến lít nhà lít nhít vạn thiên hắc báo. Bộ phương hít sâu một hơi, giơ lên quyền đầu, ầm ầm, thần lực lưu truyền, phảng phất gây nên thiên địa rung động cùng huyên náo. Sau một khắc, bộ phương huy động nhất quyền thao thiết cánh tay. Một quyền này, nhất thời ném ra, thân công báo sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đầy trời hắc báo nhao nhao sụp đổ. Nhất quyền nghiền nát hết thảy. Trực tiếp thân công báo mà đến. Ôi! Thân công báo giật mình. Vỗ con báo đầu. Trên thân đạo bào nhất thời thoát ly. Hóa thành che khuất bầu trời cự đại vải vóc. Muốn ngăn trở bộ phương một quyền này. Nhưng mà, dưới một quyền này, quần áo trực tiếp xé rách. Phốc phốc! Thân công báo bị nhất quyền đánh thổ huyết. Cũng không dám đang nói cái gì dừng bước. Cưỡi báo kéo lấy thân thể bị trọng thương liền phi tốc rời đi. Chạy chậm một chút, khả năng liền thật muốn ở lại chỗ này. A, bộ phương nhìn lấy trần chuồng lấy thân thể. Cưỡi báo rời đi thân công báo. Khẽ di một tiếng, không nghĩ tới. Cái này thân công báo thế mà có thể tại hắn nhất quyền phía dưới mà không chết. Tầm thường thiên tiên, làm sao có thể ngăn trở hắn nhất quyền. Dù cho bây giờ bộ phương không tại trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên bộ phương cũng không thèm để ý. Hắn một quyền kia, căn bản không hề dùng lực. La cục trưởng cùng tiểu ngà cũng là lộ ra vẻ tiếc nuối. Bộ phương không có một quyền đấm chết này thân công báo. Để bọn hắn có chút tiếc nuối. Đương nhiên, bộ phương cũng không biết bọn họ tại tiếc nuối cái gì. Đi thôi, bộ phương đối la cục trưởng đám người nói. Nhất quyền đánh chạy thân công báo. Bộ phương xem thường. Tiếng động cơ vang vọng. Xe bọc thép chở bộ phương. Lái rời nơi đây. Tiến về Giang Đông thành phố bên ngoài bí mật cơ địa. Chỗ ấy. Cũng là quốc gia dị năng cục Giang Đông thị phân cục vị trí. Trên bầu trời. Trần chuồng thân công báo. Khóe miệng chảy xuống máu. Một cái bình ngọc trong. Đan dược như đậu nành giống như không cần tiền một dạng đổ ra. Nhét vào trong miệng, hắn thân công báo khác sẽ không. Thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối nhất lưu. Một có bất thường, lập tức trốn. Nhưng mà, bây giờ nhưng vẫn là ăn chút thua thiệt nhỏ. Kém chút liền ở ra giám tại thanh niên kia nhất quyền phía dưới. Thật đáng sợ, thanh niên kia, tuyệt đối là nhất tôn tiên vương. Tổ tinh lại có tiên vương. Đến lập tức nói cho giáo chủ. Khó trách có thể đánh nát giáo chủ tiệt tiên kiếm phân thân. Thân công báo ăn tiên đan. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Hai chân kẹp lấy. Hắc báo nhất thời chở hắn. Xám xịt hướng phía bồng lai tiên đảo mà đi. Giang Đông thành phố. Dị năng cục khu vực. Tích tích tích. Trong tầng hầm ngầm. Đập vào mắt thấy. Một mảnh bận rộn tư thái. Ăn mặc đồng phục mọi người tại chạy về phía đi nhanh. Bộ phương đi vào phòng điều khiển chính. Ở chỗ này có vài chục vị thao tác viên tại máy vi tính gây rối lấy. bước mới ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này cự đại màn sáng. Màn sáng vẽ lấy làm theo là địa cầu mô hình. Phía trên địa cầu bộ dáng đại biến. Trên đó thì là che kín điểm đỏ. Đây là chúng ta dị năng cục phòng điều khiển chính. Chúng ta cùng tổng cục là liên hệ tư liệu. Ngài muốn đồ, vật, tuyệt đối có thể tìm tới. Chấm ngoặc kép, là cục trưởng có chút tự hào nhìn về phía bộ phương. Hoa quốc dị năng cục thiết bị, tại toàn thế giới bên trên, cũng là ở vào dẫn trước địa vị. Ngô, chấm ngoặc kép, bộ phương lông mày hơi nhíu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vậy được, người giúp ta tìm một nữ nhân. Bộ phương suy nghĩ một chút nói. Là cục trưởng sững sờ. Bộ phương thế mà không phải trước tìm thần khí. Ngược lại là tìm nữ nhân. Bọn họ dị năng cục thiết bị. Làm sao có thể là dùng tìm đến nữ nhân. Là cục trưởng sắc mặt có chút xấu hổ. Một người mặc hắc sắc váy dài nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp. Bộ phương suy nghĩ một chút nói. Là cục trưởng sắc mặt càng phát ra hắc. Loại này miêu tả. Toàn thế giới dạng này nữ nhân. Vừa nắm một bó to. Làm sao tìm được. Còn có cái gì còn lại đặc điểm a? Là cục trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn lại đặc điểm. Chấm ngoặc kép. Bộ phương khẽ giật mình. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nói. Có a, cái gì đặc điểm? Là cục trưởng hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân kia a, tính khí không tốt lắm. Thực lực lại rất mạnh. Giận dữ liền chơi xà. Giận dữ cũng có thể diệt cái nước. Chấm ngoặc kép, bộ phương lệch ra cái đầu. Ngẫm lại, thản nhiên nói. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.